Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 620: Lục ngự quyết đấu quá khứ Như Lai. Đêm dài dưới, thiên địa như vực sâu, quá khứ Như Lai điện bị nồng đậm xương lớn màu đen nuốt hết, đưa tay không thấy được năm ngón. Tất cả mọi người tim đập nhanh không thôi, cảm giác như rơi xuống địa ngục chỗ sâu nhất. Hết thảy đến mức như thế đột nhiên. Một cây to lớn đầu ngón tay, mang theo huyết sắc phong lôi, bao trùm toàn bộ hùng vĩ công trình kiến trúc, vẻn vẹn một cái móng tay phía trước mà thôi. Liền xa so với quá khứ Như Lai điện khổng lồ, nó còn chưa chân chính để lâm. Mặt đất liền đã sụp ra, vài thước rộng màu đen cái khe lớn, lít nha lít nhít. Muốn đem toàn bộ đại địa đập vỡ vụn, rất nhiều người kinh hãi muốn tuyệt. Loại này trời đất sụp đổ giống như lực lượng, dạng này để cho người ta tuyệt vọng một kích. Ngoại trừ quá khứ Như Lai bên ngoài, ai có thể chống đỡ? Ngón tay này giống như là một đầu bao la hùng vĩ sơn lĩnh sụp đổ xuống tới. Che đậy thương khung, đánh tan đầy trời sương đêm, mang theo phong vũ lôi điện. Tại chỗ để rất nhiều người ngã xuống đất, hư không run rẩy, giống như muốn sụp đổ, tất cả công trình kiến trúc đều phát sáng. Đại trận tự động khôi phục, mặc dù như vậy, rất nhiều kiến trúc cũng tại lay động mãnh liệt. Toàn bộ đại địa đều xuất hiện răng khắp nơi cái khe lớn, quá khứ Như Lai điện bên trong. Cái kia bình yên tĩnh tọa thân ảnh, ở trong hắc ám duỗi ra một chỉ. Trong nháy mắt chiếu sáng bầu trời đêm đen như mực, giống như là một cây chống trời cây cột, quá khứ Như Lai tự mình đánh trả. Một chỉ này xuất hiện, để trên bầu trời nặng nề tầng mây đều đang kích động. Hai cây đầu ngón tay tại đêm dài bên dưới đụng vào nhau, giống như là có vô tận lôi đình từ trên cửu tiêu rơi xuống. Có thể rõ ràng mà nhìn thấy, lít nha lít nhít thần quang. Ở chỗ này nở rộ, to lớn chùm sáng xé rách bầu trời đêm, phụ cận đám mây đều bị đánh nổ, dạng này một đòn kinh thiên động địa. Để quá khứ Như Lai nhất mạch các đệ tử đều sắc mặt trắng bệch. Bọn hắn cảm giác tự thân không gì sánh được nhỏ bé. Nếu là do bọn hắn trực tiếp đi đối mặt, chỉ sợ đều sớm đã hình thần vỡ vụn, triệt để nổ nát. Trên thực tế, hai cây kinh khủng đầu ngón tay ngắn ngủi đụng vào, hình thành hủy diệt phong bạo, đủ để phá hủy mảnh địa giới này. Sương đêm đều bị thanh không, ngay cả tầng mây đều bạo tán. Một màn này xưng đến một trận thiên tai. May mắn quá khứ Như Lai tọa trấn nơi đây, trước người nó một ngọn đèn sáng treo cao, phát ra nhu hòa lực lượng ngăn trở dư ba, bảo vệ tất cả công trình kiến trúc. Về phần thần đăng bên ngoài, đen kịt hoang dã ở giữa, có bàng bạc tuyệt bích tại sụp đổ, có to lớn đỉnh núi tại chia năm xẻ bảy, càng có cánh rừng tại sụp đổ, lún xuống. Cái này giống như là tuyệt đại thần chỉ một kích, động một tí liền đánh xuyên qua đại địa, xóa đi thành trì, đánh nát bầu trời đêm. Lục Ngu, ngươi điên rồi sao? Dám đến ta pháp trường Dương Oai? Quá khứ Như Lai thanh âm trầm thấp, giống như sấm rền ở trong trời đêm nổ vang. Phùng Hợp Quái, ngươi giả trang cái gì hồ đồ? Sương đêm lần nữa phun trào mà tới, tôn kia đỉnh thiên lập địa thân ảnh phát ra thanh âm uy nghiêm, không nể mặt quá khứ Như Lai. Cần biết đại điện hùng vĩ bên trong thân ảnh khủng bố kia, nó bối phận cực cao, chính là đương thời Như Lai sư bá, thuộc về trên tân sinh lộ một tôn thái thượng hoàng. Thế nhưng là lục ngự cường ngạnh đến rối tinh rối mù, tại chỗ trách cư hắn: quá khứ lão nhi, ngươi dám đem chủ ý đánh tới nhà ta tự tại trên thân, ngươi chán sống a? Lục ngự quát, thanh sắc câu lệ. Hiển nhiên vị này trên tân sinh lộ nhân vật truyền kỳ hôm nay nén giận mà đến, ngôn từ kịch liệt. Bình thường tới nói, loại nhân vật này mặc dù quan hệ không thân, cũng sẽ thần sắc bình thản, như là cao lập đám mây thần minh, không đến mức như vậy vạch mặt, sẽ duy trì lấy tối thiểu nhất thể diện, quá khứ Như Lai mở miệng. Lục Ngu, ngươi đang tức giận cái gì? Ta viết tin cho Lục Tự Tại, chỉ là quý tài mà thôi, muốn hắn tới một lần, là chính ngươi đa tâm, đáp lại cho hắn là một cái bàn chân khổng lồ. Lục Ngự Tổ Sư đỉnh thiên lập địa, nhấc chân hướng về quá khứ Như Lai điện đạp đi, trong nháy mắt. Trong bầu trời đêm, sấm sét vang dội, mưa to như chút nước hòa với băng tuyết, cùng với hư không vặn vẹo. Hắn một cước này chi lực lần nữa như là thiên tai giáng thế, quá khứ Như Lai cũng là không thể nhìn được nữa, xoát một tiếng đi ra cổ điện, trực tiếp đi đối cứng Lục Ngự, ầm ầm. Bọn hắn như là hai tôn thần ma gặp nhau, chớp mắt, xuất hiện tại giữa tầng mây, một tiếng ầm vang, đêm dài sáng như ban ngày, trên trời dưới đất đều là sắc trời. Hai tôn thân ảnh khổng lồ đè ép đầy bầu trời đêm, mảnh địa giới này môn đồ, tông sư các loại, đều một trận yên tĩnh. Thế gian này lại có tổ sư có thể đối cứng vị kia đem hỗn độn kinh luyện đến đại thành cảnh giới quá khứ Như Lai. Tại niềm tin của bọn họ bên trong, trên tân sinh lộ, nếu là thánh hiền không trở về, quá khứ Như Lai vô địch. Trên bầu trời, lôi đình hàng trăm hàng ngàn đạo, tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc, hai tên làm cho bình thường thần chỉ đều cần lui tránh tồn tại kinh khủng làm to chuyện, tất cả đều dị thường cường thế, pháp ấn bao trùm thương khung, quyền quang xé rách toàn bộ màn đêm, dưới trời cao có dòng máu đỏ sẫm vẩy xuống, giống như là sâu thẳm cùng cao xa thiên khung đang rỉ máu, nhuộm dần đen kịt thiên vũ, rung động lòng người. Quá khứ Như Lai nhất mạch, tất cả mọi người choáng váng, một màn này để hắn tâm thần rung động không thôi, bởi vì quá khứ Như Lai trên bàn tay, cái kia như con rết giống như dao thoa vết sẹo, có không ít đều một lần nữa xé rách, Như Lai chi huyết tại nhỏ xuống, tổ sư thụ thương. Tràng cảnh như vậy, để tất cả môn đồ, tông sư đều hóa đá, khó có thể tin. Hỗn độn kình không phải vô địch tại tân sinh lộ hệ thống bên trong sao? Lục Ngự cũng chịu bị thương, nó nắm đấm cũng đang chảy máu. Có đại tông sư mở miệng, Lục Ngự tay phải ra thịt bị xé nứt, huyết dịch rơi xuống, cũng không phải là hoàn hảo không việc gì, chỉ có thể nói hai đại tổ sư thật sự quyết tâm, đi lên liền lộ ra sát ý, hận không thể đánh CS. Ết tại chỗ đối thủ, trực tiếp ở đây liều mạng, ầm ầm, tất cả huyết dịch đều có thể so với như thiểm điện thịnh liệt, vương xuống lúc đến vặn vẹo hư không, cái này nếu là xối tới mặt đất, lực phá hoại không cách nào tưởng tượng, tất cả mọi người đang lẩn trốn, không dám đợi ở phía dưới, phụ cận lôi đình, sắc trời tung hoành xen lẫn lúc, lại bị hai đại cường giả rơi xuống nước huyết dịch tưới đến dập tắt. Tại chỗ quy về hắc ám, đều nói Lục Ngự tổ sư tại thần thương bình nguyên một trận chiến về sau đã sắp CS, nghĩ không ra hắn sống qua tới, tựa hồ mạnh hơn, cái này chẳng lẽ muốn đặt chân đệ thất cảnh, không phải vậy sao có thể đối kháng hỗn độn kình, một vị đại tông sư trong lòng nghiêm nghị. Cảm nhận được uy thế lớn lao, quanh trong bầu trời đêm, Lục Ngu nhục thân lượn lờ lục khí, kinh khủng tràng cảnh hiển hiện, toàn bộ bầu trời đen kịt đều bị xé nứt, đồng thời, lục khí phô thiên cái địa mà xuống, hướng về mặt đất bao trùm, trốn a. Rất nhiều người kinh dị, mặc dù có đại trận hộ sơn thủ hộ, chỉ sợ cũng ngăn không được nổi giận Lục Ngu một kích toàn lực a. Quả nhiên, có chút đỉnh núi vỡ nát, có chút công trình kiến trúc cổ nổ tung, toàn bộ bầu trời đêm đều bị lục khí đánh xuyên, giống như là xé giấy, muốn triệt để hủy đi, quá khứ Như Lai hét lên một tiếng. Mây gió rung chuyển, ánh sáng vô lượng vẩy xuống, một đóa to lớn hỗn nguyên hoa sen tại mặt đất nở rộ, ngăn trở lục khí, phát ra chướng mắt sắc trời, giữ vững mặt đất hết thảy. Lục Ngu, Mê Vụ Hải bên trong một trận chiến, quá khứ Như Lai mở miệng, hắn ra mặt co rúm, trên mặt, trên cổ, những cái kia giữ tợn con rết vết xẻo, chảy ra từng tia từng sợi vết máu, tổ sư hỗn độn kình không có toàn diện bạo phát đi ra. Nhục thể của hắn có tổn thương, không cách nào buông tay buông chân, bằng không, đem dễ như trở bàn tay, Lục Ngự cũng ngăn không được. Mặt đất một vị tông sư nói ra, ầm ầm, giống như thiên băng địa liệt, một cái đại thủ mò xuống, quá đột nhiên, lượn lờ lấy Lục Ngự kinh, kéo theo nồng đậm tiên quang cùng xương trắng, muốn đem vị tông sư này nắm lấy. Quá khứ Như Lai trước tiên xuất thủ ngăn cản, thế nhưng là đại thủ này hay là quẹt vào vị tông sư kia, phù một tiếng khiến cho người này tại chỗ nổ tung, mặt đất tất cả mọi người rùng mình. Đây chính là một vị tu đạo nhiều năm tông sư, lúc này yếu ớt như là ánh nến, bị người hơi đụng vào một chút liền dập tắt. Bọn hắn trong lòng hiển hiện khói mù, âm thầm tỉnh táo, không thể vọng nghị tổ sư, nếu không siết, ết cũng không biết siết, ết như thế nào. Hết chương.